Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 804, Bình Minh săn giết. 20. Minh Thù nhìn xong đùa giỡn, theo sân thượng bên kia nhảy xuống. Nàng vạn vạn không nghĩ tới phía dưới trên đường có người. Hơn nữa còn là vừa mới trải qua giá người. Nguyên dã cùng một cái zombie tương đối mà chiến đấu. Bầu không khí tương đối khẩn trương. Minh Thù đột nhiên nhảy xuống, cho bụi bay ra. Tức giận cái gì phân cũng bị mất. Ngươi lại tìm người giúp. Zombie âm trầm mở miệng. Nhân loại chính là âm hiểm. Đại huynh đệ A Hát, ta là ngươi bên kia được không? Minh Thù sở trường quạt cho bụi. Ngươi cảm ứng hệ thống yêu cầu thăng cái cấp nha. Zombie trong lúc đó có đặc biệt giám định. Phương pháp, mới vừa rồi Minh Thù đột nhiên nhảy xuống. Lại cùng nhân loại không có kém. Zombie tiềm thức đưa nàng làm thành nhân loại. Dĩ mạo lấy thi lật nổi. Zombie có chút lúng túng. Ngươi, zombie trên dưới quan sát Minh Thù. Ngươi tại sao như vậy? Lời ngầm đại khái là, ngươi làm sao có thể lâu hơn ta thật tốt nhìn. Minh Thù suy nghĩ một chút. Ta có thể so sánh cao cấp. Con này zombie da thịt xanh biếc. Không có bất kỳ hủ bại dấu hiệu. Có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ. Nhưng là Minh Thù cảm giác được. Hắn còn chưa phải là tăng thi hoàng. Cao cấp. Zombie không hiểu Minh Thù cao cấp ở nơi nào. Chẳng lẽ chính là dáng dấp đẹp mắt không? Minh Thù gật đầu một cái. Các ngươi làm gì vậy? Minh Thù hỏi zombie. Vượt giống loài học thuật giao lưu. Cái này âm hiểm xảo trá nhân loại. Muốn giết ta. Nói tới chỗ này. Zombie lập tức biến sắc mặt. Hung tợn nói. Còn hủy diệt ta lâu như vậy tâm huyết. Ta muốn giết hắn, những thứ kia chán ghét đồ chơi ngươi làm. Cái gì ác tâm, ngươi không cảm thấy bọn họ rất đáng yêu sao? Zombie không cho phép người khác nói những thứ kia KFC nói xấu. Khiếu thẩm mỹ của zombie cấp cao xem cùng ngươi bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù bổ sung, ồ, đúng rồi, cái đó tòa là ta nổ. Không có quan hệ gì với hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói xong đồng loại đây. Ngươi nổ ta lầu làm gì? Zombie rất kích động. Ngươi có phải hay không là cùng nhân loại một phe? Các ngươi nhất định là một phe. Các ngươi chính là không nhìn nổi ta được. Hai người các ngươi tiện nhân. Gian phu sao sao? Zombie đột nhiên nổi điên. Mà lại nói bừa bãi. Không có chút nào logic. Gian phu sao sao là cái gì? Cơm không cần loạn ăn. Nói không nên nói lung tung. Gian nguyên dã phu. Trò chuyện đủ rồi chưa? Coi thường lão tử coi thường rất hoàn toàn mà. Lão tử không phát huy coi lão tử là Hello Kitty. Minh Thù hướng bên cạnh lui. Giữ mỉm cười. Các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Chuyện này không có quan hệ gì với trẫm. Hiển nhiên đột nhiên lâm vào trong điên cuồng zombie không nghĩ như thế. Hắn lao xuống hướng Minh Thù, trong tay móng tay duỗi dài, mang theo màu đen móng tay giống như là mấy trăm năm chưa giặt qua. Các ngươi nghĩ ăn cắp nghiên cứu của ta thành quả, không có cửa, ta muốn đem các ngươi cũng làm thành ta tiểu khả ái. Để cho các ngươi nhìn ta một chút vĩ đại. Ha ha ha ha, alo, Minh Thù tránh zombie công kích, đồng loại tương tàn không tốt lắm. Ban đầu ngươi cấu kết cái đó gian phu thời điểm làm sao không? Nghĩ như vậy, muốn cầu tha, không có cửa, ta sẽ không tha các ngươi. Minh Thù, vị này đại huynh đệ rốt cuộc lâm vào cái gì kỳ quái chứng bệnh thần kinh bên trong. Minh Thù lấy ra tang thi hoàng khí thế, đẳng cấp cao áp chế, để cho zombie lui về phía sau mấy bước, trong điên cuồng lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Ngay tại zombie trần chờ thời điểm, nguyên dã theo mặt bên nhô ra, đánh thẳng zombie mệnh môn. Zombie nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nguyên dã chống lại. Con này zombie vũ khí chính là móng tay, bị cái kia móng tay đụng phải đồ vật, trong nháy mắt hòa tan. Minh Thù không nhìn ra nguyên dã có kỹ năng gì, hắn hình như là dựa vào sức mạnh của bản thân cùng zombie giao thủ. Giống. Zombie nổi giận gầm lên một tiếng, đen nhánh móng tay thẳng tắp chụp vào nguyên dã, không khí phảng phất đều bị rạch ra mấy cái lỗ. Nguyên Dã không nhịn được đưa tay ở trong không khí một chảo. Zombie đột nhiên hướng về trước mặt nhào tới. Toàn bộ mất nện ở trên tường. Nguyên Dã nhảy lên một cái. Chuẩn bị giải quyết hết zombie. Zombie lại đột nhiên hướng về xa xa vọt. Vẫn không quên nói dọa. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nguyên Dã cũng không đuổi theo. Hắn đứng ở hơi hơi cao hơn một chút địa phương nhìn lấy phía dưới nữ sinh. Nữ sinh dường như nhìn ngây người. Ngậm một cây thịt khô đều quên động tác. Minh Thù đang than thở. Cái này zombie không được rồi à. Có tiền đồ. Nguyên Dã từ phía trên nhảy xuống. Ngươi là zombie. À, ừ, Minh Thù đáp một tiếng. Nâng lên nụ cười. Cũng muốn giết ta. Nguyên Dã dạo bước đi tới. Nhìn chằm chằm nàng ngậm thịt khô. Ăn thực vật có thể tiêu hóa. Minh Thù lanh lẹ đem thịt khô nuốt xuống. Áp sát như thế. Tốt cướp thịt khô sao? Tiêu hóa đến rất tốt. Tiến hóa đến ngược lại không tệ. Nguyên Dã lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt ở trên người nàng đánh cái chuyển. Ta biến dị thực vật có phải hay không là nên trả lại cho ta? Đều nói cho ngươi ăn rồi. Minh Thù con ngươi chuyển một cái. Ngươi nếu là không ngại. Ta có thể nhổ cho ngươi. Nguyên Dã, miệng nhà nó coi lão tử dễ gạt đây. Hắn có thể biết biến dị thực vật ở trên người nàng. Tự nhiên biết biến dị thực vật còn ở đó hay không? Nguyên Dã đáy lòng an ủi mình một cái. Không cùng nàng so đo. Ngươi tên gì? Ngươi có thể gọi ta Hoàng. Xà tinh bệnh a. Nguyên Dã chụp phủi bụi trên người. Hắn khom người từ dưới đất nhặt lên một cái túi. Hướng sau lưng hất một cái. Sải bước rời đi. Cần muốn tĩnh táo một chút. A hát. Thật không quan tâm ta nhổ cho ngươi à? Minh Thù đi theo phía sau hắn. Cố gắng tranh thủ kéo một cái giá trị cừu hận. Các ngươi zombie đều như vậy không thích sạch sẽ. Nguyên Dã rất không nhịn được. Ai đạp ngựa muốn ngươi nhổ ra? Có ác tâm hay không? Zombie thích sạch sẽ cái gì? Minh Thù hỏi ngược lại. Lão tử lại không nói gì phản bác. Đi ra trên đường gặp mấy con quái vật. Nguyên Dã dường như đã tìm tới giết kỹ xảo của bọn nó. Rất dễ dàng liền đem quái vật giết chết. Ngươi tại ném cái gì? Nguyên Dã vừa quay đầu lại liền thấy Minh Thù ném loạn đồ vật. Lại chợt hiện quỷ dị hồng quang. Lựu đạn định giờ. Minh Thù thành thực mặt. Có vấn đề gì không? Nguyên Dã, ngươi con mẹ nó ném lựu đạn định giờ. Hỏi hắn có vấn đề gì? Mấu chốt là... Từ đâu tới lựu đạn định giờ đi à? Nghĩ đến trước cái đó hỏa tiễn. Nguyên Dã quyết định không hỏi cái vấn đề này. Lựu đạn định giờ đếm ngược hơi dài. Còn có 4-18 tiếng. Người nghĩ nổ thành. Minh Thù cười phi thường rực rỡ. Ta còn muốn nổ ngươi thì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyên Dã nắm ba lô liền đi. Lão tử lại để ý đến nàng chính là chó. Minh Thù một đường đi ra ngoài. Thường cách một đoạn khoảng cách liền ném một cái lựu đạn định giờ. Diệp Tương Tư tại chỗ rất xa chờ lấy nàng. Thấy nàng trở lại, vội vàng xuống xe. Hồ mặt bên có đồ hướng về nàng nhào tới. Nguyên Dã chỉ cảm thấy bên người thổi qua một trận gió. Trước mặt xe cạnh, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử một cước đạp tại trên người quái vật. Lại một cước, rắc rắc một tiếng, quái vật trực tiếp mất động tĩnh. Chạy đến một nửa Minh Thù, Diệp Tương Tư tựa hồ bị dưới chân đồ vật hù đến. Vọt ra thật xa, sắc mặt còn rất thần kỳ trắng bệch, chuyện này, cái gì, thật là ghê tởm a, nghiêm túc sao, nữ chủ bạo lực chỉ số như thế châu bò, trước làm sao bị người ta tóm lấy đây, đạo diễn cái này kịch bản không đúng rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.